Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975 Dưỡng Thành nhớ, Thanh thuần như họa thân ảnh vừa mới rời đi không lâu. Một cái ăn mặc sao nữ hài cũng lén lút lưu lại đây. Thực mau liền nghe được phòng ngủ bên trong đánh nhau kịch liệt. Khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc bị đỏ ửng lấp đầy. Ca ca quá nóng nảy. Còn có ân ân tỷ cũng là. Nhanh như vậy cứ như vậy. Ta còn tưởng cái thứ nhất đâu. Mất đi lần này cơ hội. Không biết lần sau còn phải chờ tới khi nào. Nghe xong trong chốc lát góc tường. Sao nữ hài nhìn chính mình tỉ mỉ trang điểm trang dung. Ủ rũ cụp đuôi mà rời đi nơi này. Bất quá sao nữ hài vừa mới rời đi. Một đạo nhu tình như nước thân ảnh liền xuất hiện ở phòng ngủ mặt sau. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong mơ hồ phập phồng bóng người. Nghe hai người vui sướng tràn trề chiến đấu chém giết. Nhu tình như nước thân ảnh tinh xảo gương mặt chậm, rãi biến hồng. Sau đó lén lút rời đi. Nhu tình như nước thân ảnh rời đi một lát. Một đạo thanh lạnh như thơ thân ảnh ăn mặc màu trắng âu phục trang phục xuất hiện ở phòng ngủ cửa. Nghe được phòng ngủ bên trong giao phong. Thanh lạnh như thơ thân ảnh nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ta thế nhưng nhận thức như vậy khuê mật. Đoạt ta bạn trai cũng liền thôi. Cứ nhiên còn cái thứ nhất cùng hắn làm loại chuyện này. Ta còn không có cùng bạn trai đã làm đâu. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thanh lạnh như thơ thân ảnh thực mau lui lại đi rồi. Này đó thân ảnh biến mất lúc sau. Qua thật lâu lại đây lưỡng đạo thân ảnh nho nhỏ. Lén lút ẩn núp lại đây. Một đạo thân ảnh có xinh đẹp đơn phượng nhãn. Một đạo thân ảnh có tinh xảo trang dung. Dung nhan cùng đơn phượng nhãn thân ảnh giống nhau khuynh quốc khuynh thành. Bất quá một cái mặt trái xoan nhi. Một cái trứng ngỗng mặt. Lưỡng đạo thân ảnh thật cẩn thận mà ẩn núp đến phòng ngủ phụ cận. Nguyên bản chuẩn bị đi vào. Chính là thực mau liền nghe được bên trong làm người thẹn thùng thanh âm. Hai cái nữ hài tức khắc sửng sốt một chút, chợt bất đắc dĩ mà cười khổ, lén lút lui về phía sau. Ta liền nói đi, các vị tiểu thư khẳng định sẽ giành trước một bước tới. Chúng ta tới có chút chậm mà ni ai, thật vất vả mới mua được hộ vệ tiến vào. Không nghĩ tới thế nhưng có người đã nhanh chân đến trước. Cái kia hẳn là ân ân tiểu thư đi. Cũng là đi theo tộc trưởng sớm nhất nữ hài chi nhất đã lâu đều không có nhìn đến hắn. Không biết hắn hiện tại là bộ dáng gì. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy mới trở thành Giang Hà tập đoàn cao tầng. Có tư cách vào nhập Bồng Lai tiên đảo. Chính là khi nào mới có tư cách bồi ở hắn bên người đâu, hẳn là thực nhanh. Tâm thành nếu đã trở lại, kia về sau cơ hội cũng rất nhiều. Hai cái nữ hài vừa nói lời nói, một bên lén lút rút lui. Phòng ngủ bên trong, Giang Tâm Thành cùng Lâm Ân Ân đối với bên ngoài phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Lâm Ân Ân mặt ngọc đã một mảnh đỏ bừng. Nghĩ đến vừa mới nàng cùng Giang Tâm Thành giao chiến bị như vậy nhiều tỉ muội nghe được. Lại còn có hai cái không phải thực thân cận Giang Hà tập đoàn cao tầng. Lâm Ân Ân liền nhịn không được mặt đỏ. Còn là nhịn không được một bên thừa nhận Giang Tâm Thành tiến công. Một bên dò hỏi, kia hai cái là Nhan Thu Xương cùng Lý Chí Hy đi. Các nàng hai cái là chuyện như thế nào? Người nhận thức xinh đẹp nữ hài thật đúng là nhiều nha. Trừ bỏ chúng ta mấy cái ở ngoài. Thế nhưng còn có nhiều như vậy tiểu nữ sinh nguyện ý chủ động vì ngươi hiến thân. Nghe ra Lâm Ân. Ân trong giọng nói ghen tuông. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. bỗng nhiên dùng sức lên, làm Lâm Ân Ân về điểm này ghen tuông tức khắc tiêu tán. Chỉ có thể bị động mà thừa nhận Giang Tâm Thành từng đợt tiến công. Các nàng chính là ta năm đó tán công khi nhận thức Cao Trung Sinh. Lúc trước chỉ là giúp các nàng một chút, không nghĩ tới các nàng có thể đi bước một đi đến hiện tại. Thế nhưng trở thành Giang Thị tập đoàn cao tầng, đó là bởi vì các nàng thích ngươi, cho nên mới như vậy đua. Các nàng hai cái là Giang Thị tập đoàn xuất sắc nhất hai cái nữ cao tầng. A, nhẹ điểm nhi, chịu không nổi. Các nàng đối với ngươi tốt như vậy, nếu không ngươi cũng cùng nhau thu hảo. Lô Ly Dưỡng Thành nhớ, từ Cao Trung dưỡng đến bây giờ, cũng coi như là dưỡng chín, có thể ăn luôn. Lâm Ân Ân thở hồng hộc mà nói. Tinh xảo như họa, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mồ hôi. Giang Tâm Thành cười nói, ngươi cảm thấy ta có như vậy xác sao? Ngươi vẫn là trước cố chính mình hảo. Ta phải dùng đem hết toàn lực, không cần. Ngươi chính là như vậy sắc. Cô em vợ, muội muội, bạn gái khuê mật đều không có buông tha. Tất cả đều bị ngươi một lưới bắt hết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình không sắc. A, ta không nói, tha ta đi. Lâm Ân Ân nói còn không có nói xong liền chịu không nổi, vội vàng bắt đầu xin tha. Giang Tâm Thành cười lạnh, làm ta thủ hạ lưu tình cũng đúng. Tiếng la ca ca nghe một chút, càng ngọt càng nị càng tốt, không cần. Lâm Ân Ân dứt khoát lưu loát địa đạo, bất quá thực mau liền đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta kêu, ta đầu hàng, nhân ra chịu không nổi. Ca ca, Giang Tâm Thành cả người một run run, nổi lên một thân nổi da gà. Thật là không nghĩ tới Ân Ân tỷ cái này nữ hán tử làm nũng lên tới như vậy khủng bố. Thật sự là chịu không nổi nha. Đêm dài từ từ, vẫn là tiếp tục hưởng thụ đi. Không cần nói nữa, Giang Tâm Thành lại một lần phát tới. Vài ngày sau, Giang Tâm Thành rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Ở Trung Động phụ cận lại bố trí vài tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp, bảo đảm Trung Động vạn vô nhất thất về sau. Lúc này mới rời đi Du Long Đảo, hướng tới phương xa hư không thiên vực bỏ chạy đi. Vừa mới thoát đi không lâu, Tàng Thiên trận liền mất đi hiệu lực, bỏ mình bí thuật mở ra. Giang Tâm Thành phát động trận khuy thuật, quả nhiên phát hiện có người từ Hồ Sơn đảo lại đây, hướng tới Kỳ Vân Linh đảo nhanh như điện chớp mà đến. Bằng vào trận khuy thuật cảm ứng chỉ có một người, chính là Giang Tâm Thành biết tuyệt đối không phải một người. Này một người chỉ là mê hoặc hắn thôi. Nói không chừng liền có một đám cường giả vây giết qua tới đâu. Hơn nữa lúc này đây tới có chín thành trở lên sẽ là tam đại siêu cấp thế lực chúa tể cấp đầu sỏ. Thượng một lần lập tức tổn thất ba vị phong vương đứng đầu cường giả. Tam đại siêu cấp thế lực có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bọn họ khẳng định cũng phỏng đoán ra Giang Tâm Thành thực lực đã siêu việt phong vương đứng đầu cường giả, cho nên lúc này đây nếu dám đến nói, như vậy đội hình tuyệt đối sẽ không nhỏ, hẳn là chính là chúa tể cấp đầu sỏ tự mình ra trận. Thế tất muốn đem Giang Tâm Thành bầm thây vạn đoạn, bất quá tiền đề là bọn họ có thể đuổi kịp chính mình. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Băng Vương, ngay lập tức mấy tỷ biến mất ở trên hư không thiên vực. Phía sau trăm triệu ở ngoài, Huyền Thiên Trận tôn chúa tể cấp đầu sỏ Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên, Phượng Hoàng cổ tộc chúa tể cấp đầu sỏ Phượng Minh Kỳ chính nhanh như điện chớp mà đến. Giang Tâm Thành đoán đúng rồi. Lần này tiến đến đuổi giết hắn thật là tam đại siêu cấp thế lực chúa tể cấp đầu sỏ. Lại còn có lập tức liền tới rồi hai vị. Nếu không phải còn cần một vị chúa tể cấp đầu sỏ tọa trấn tam đại siêu cấp thế lực, chỉ sợ Thanh Long thần vương, Thanh Long trời xanh cũng tới. Bất quá ngay cả như vậy, có thể làm ám dạ quần đảo 10 đại đầu sỏ chung hai vị liên thủ đuổi giết Giang Tâm Thành cũng đủ để ngạo nghễ to như vậy ám dạ quần đảo. Chuyện như vậy liền tính là trong đêm tối quần đảo cũng mấy vạn năm khó gặp một lần. Có thể lao động chúa tể cấp đầu sỏ tự mình đuổi giết thần long cảnh vương giả ít ỏi có thể đếm được. Càng đừng nói một lần lao động hai vị chúa tể cấp đầu sỏ đuổi giết Giang Tâm Thành thanh danh vang, hiện giờ đã truyền khắp vô tận thiên vực. Hết chương.